Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 125. Góc truyện audio.com. Cắt nối biên tập video a. Đôi mắt Phó Chân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, căn bản không có nhìn Giang Hằng Thù đang ngồi bên người hắn, thế cho nên Giang Hằng Thù bắt đầu hoài nghi mị lực của mình có phải biến mất rồi hay không. Giang Hằng Thù hỏi Phó Chân, bộ điện ảnh của em còn chưa bắt đầu quay chụp, cắt nối biên tập cái gì? Cuối cùng Phó Chân ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù liếc mắt một cái, sau đó liền vươn tay đem hắn đẩy đến một bên. Anh làm việc đi, chờ em cắt xong rồi anh sẽ biết. Giang Hằng Thù bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm giác địa vị của mình trong lòng Phó Chân đang chậm rãi lui về phía sau, hắn cần thiết nghĩ cái biện pháp chặt chẽ chiếm cứ địa vị lúc trước của mình. Hắn nhìn chằm chằm Phó Chân trong chốc lát, hy vọng Phó Chân có thể cảm nhận được ánh mắt chính mình, nhưng là Phó Chân làm việc quá nhập tâm, Giang Hằng Thù do dự một chút, đứng dậy đi ra ngoài lấy một ly nước ấm, đưa đến trong tay Phó Chân. Lúc Đồng Bí Thư đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là cảnh tổng tài cùng phu nhân tổng tài ngồi song song trên ghế sofa, hắn ngừng một chút, luôn cảm giác chính mình giống như quấy rầy cái gì. Chuyện gì? Giang Hằng Thù ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Bí Thư, hỏi. Đồng Bí Thư sửa sang lại suy nghĩ. Nơi này có một phần văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Giang Hằng Thù duỗi tay tiếp nhận văn kiện mà Đồng Bí Thư đưa qua, từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau cầm bút ký tên lên, sau đó đem văn kiện đưa về trên tay Đồng Bí Thư, Đồng Bí Thư cũng không có trực tiếp rời đi, hắn hướng Giang Hằng Thù nói. Vào lúc 8 giờ tối có một buổi đấu giá tại khách sạn, ngài có muốn tham gia hay không? Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Chân đang gỗ bàn phim lạch cạch bên cạnh mình, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ sợ Đồng Bí Thư tiến vào cũng không biết. Giang Hằng Thù khẽ thở dài một hơi, đem cánh tay đặt ở trên vai Phó Chân, Phó Chân cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính yêu quý, quay đầu hướng Giang Hằng Thù chớp chớp mắt hỏi hắn. Làm sao vậy, buổi tối có buổi đấu giá, muốn đi sao? Giang Hằng Thù hỏi, thuận tiện giơ tay đem nếp gấp trên cổ áo hắn sửa sang lại. Phó Chân nghĩ nghĩ, hình như buổi tối hắn cũng không bận việc gì, liền gật gật đầu. Đi thôi, Giang Hằng Thù liền trực tiếp hướng Đồng Bí Thư gật đầu, Đồng Bí Thư cảm giác mình hình như lại bị ép ăn một ngụm cầu lương, hắn ghi nhớ việc này, mang theo văn kiện từ trong văn phòng đi ra ngoài. Trợ lý thư ký mới đang đứng đợi bên ngoài văn phòng, theo tiếng mở cửa nhìn lén vào bên trong, Đồng Bí Thư vừa đi ra thấy một màn như vậy liền trầm sắc mặt lại, rất không vui, nhưng mà vị trợ lý kia lại không có ý thức được cảm xúc biến hóa của Đồng Bí Thư, mãi đến khi Đồng Bí Thư kêu hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, đi theo Đồng Bí Thư trở lại trong văn phòng. Bàn tính nhỏ trong lòng trợ lý bắt đầu rung động, tin tức trên mạng về Giang Hằng Thù cùng Phó Chân truyền đến ồn ào huyên náo, dù sao nhân vật có thể công khai tuyên bố chính mình là đồng tính luyến ái trước công chúng vẫn là quá ít, cho nên sẽ càng chú ý nhiều hơn, trong sinh hoạt của bọn họ chưa chắc sẽ tình cảm ngọt ngào như trên màn ảnh nhỏ. Đồng Bí Thư liếc mắt nhìn vị trợ lý này một cái, coi như xem thấu tiểu tâm tư của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Lo làm việc cho tốt đi, đừng nghĩ đến những chuyện đường ngang ngõ tắt. Trợ lý cúi đầu bĩu môi, đối với lời nói, góc truyện audio.com, của Đồng Bí Thư cũng không để ở trong lòng, Giang Hằng Thù nếu là cái đồng tính luyến ái, như vậy Phó Chân có thể, hắn liền cũng có thể. Đừng nhìn hiện tại trên mạng Giang Hằng Thù cùng Phó Chân biểu hiện đến rất ngọt, chờ thêm một đoạn thời gian Giang Hằng Thù trải qua mới mẻ, cũng sẽ lén ra ngoài trộm thanh hôi, giống như Tần Chiêu cùng Đường Loan Loan, không phải lúc trước cư dân mạng đều nói họ là tình yêu cổ tích sao, hiện tại Tần Chiêu còn không phải ngày ngày thông đồng cùng với cô em vợ. Giang Hằng Thù cũng sẽ không ngoại lệ, tâm tư trợ lý nhanh chóng lung lay lên, hắn làm không được em gái Tần Chiêu, nhưng có thể làm em trai Giang Hằng Thù. Lần này kỳ thật Phó Chân cũng không có làm cái gì, chỉ muốn thử trình độ cắt nối biên tập của mình, bận việc một buổi trưa cuối cùng cắt ra một cái hình tượng lâu đài màu trắng, hắn lên xôn xao chạm đăng ký thêm một tài khoản nữa, đem video mà mình cắt nối biên tập tốt đăng lên. Hắn chủ yếu muốn dùng cái tài khoản này để kiểm tra độ hot của chuyện cười mà hắn viết, tương lai trong quá trình cắt nối biên tập điện ảnh cũng sẽ càng thuận tay hơn một ít. Giang Hằng Thù nhìn Phó Chân ở xôn xao chạm đăng tải video, tò mò hỏi hắn. Em muốn làm blogger sao? Phó Chân chạy nhanh lắc đầu. Không có, em chỉ là chơi đùa một chút thôi. Giang Hằng Thù đánh giá Phó Chân nói. Thật là một chút cũng không nhàn rỗi. Phó Chân cười, hắn cũng không phải không thư giãn, với hắn mà nói, cắt ghép video cũng là một hình thức thư giãn, sau khi video đăng tải còn phải trải qua xét duyệt mới có thể chính thức đăng lên, Phó Chân cũng không muốn đợi, đứng dậy mặc áo khoác vào, một bên hướng Giang Hằng Thù nói. Đi thôi, đi buổi đấu giá đi. Trong buổi đấu giá chủ yếu để bán một số trang sức và đồ cổ, Phó Chân cũng không cảm thấy hứng thú với những thứ này, hôm nay tới chủ yếu là muốn nhìn xem có cái gì thú vị hay không, hiện tại hắn đang cần tư liệu sống để làm phong phú bộ điện ảnh tiếp theo. người chủ trì buổi đấu giá đã đứng lên đài giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm kế tiếp là một đôi nhẫn kim cương do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Ophelia chế tạo, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích hoa hồng của Oyster. Nhẫn nữ có một bông hồng nhỏ nằm giữa bụi gai, mà nhẫn nam là một chiếc áo ngủ gắn ba kim cương nhỏ ở trong lông đuôi, giá khởi điểm là 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thích sao? Giang Hằng Thù nghiêng đầu ở bên tai Phó Chân thấp giọng hỏi. Phó Chân híp mắt nhìn hai chiếc nhẫn trên màn hình, hướng Giang Hằng Thù nói. Em cảm thấy nhẫn nam càng đẹp mắt một chút. Anh mang nhẫn nữ, Giang Hằng Thù một bên nói, một bên giơ thẻ đấu giá trong tay. Phó Chân nhìn thoáng qua ngón tay Giang Hằng Thù, nhẫn nữ được làm mở miệng cho nên lấy kích cỡ ngón tay Giang Hằng Thù mang lên hẳn không có vấn đề gì. Cuối cùng Giang Hằng Thù dùng hơn 50 vạn mới lấy được chiếc nhẫn này, chủ yếu là có người theo hắn thật lâu, người kia chính là Tần Chiêu. Phó Chân vừa nghe thấy thanh âm của hắn liền nhận ra theo phương hướng thanh âm phát ra nhìn lại, liền thấy Tần Chiêu cùng một nữ nhân mặc váy màu đen ngồi ở cùng nhau, nhưng nữ nhân này lại không phải Đường Loan Loan. Phó Chân cũng nghe nói qua tin tức Tần Chiêu xuất quỹ, chỉ là hôm nay mới chính mắt thấy, cho hắn lực đánh vào vẫn như cũ không nhỏ. Phó Chân thu hồi tầm mắt trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vạn phần, thật sự không nghĩ tới có một ngày Tần Chiêu thế. Góc truyện audio.com Nhưng cũng sẽ xuất quỹ, mà đối tượng xuất quỹ lại là em gái Đường Loan Loan, không biết cảm tưởng của Đường Loan Loan lúc này thế nào. Đường Loan Loan vẫn như cũ ở tại Tần gia, nhưng từ sau khi nàng mất đi đứa con, tất cả mọi người trong Tần gia đều không coi nàng là bà chủ nhỏ của Tần gia nữa. Nàng hận người em gái lấy hết tất cả của nàng, hận cái hệ thống đã từng cho nàng tất cả, càng hận Tần Chiêu không thể chống lại sự khống chế của hệ thống. Có đôi khi Đường Loan Loan thậm chí hoài nghi hệ thống của nàng đã chuyển sang người Đường Tình, nhưng Đường Tình trừ bỏ có được tình yêu của Tần Chiêu thì cũng không có gì thay đổi, hơn nữa hệ thống ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện ở trong đầu nàng phát ra một hai đoạn điện lưu, nhưng là không thể trả lời nàng, hoặc là không muốn đáp lại nàng. Đường Loan Loan không biết những ngày như thế này đến bao giờ mới kết thúc. Sớm biết có một ngày sẽ như vậy, lúc trước nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên công tác đem hai chiếc nhẫn giao đến tận tay Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù bắt lấy tay Phó Chân, đem cái nhẫn nam đeo lên ngón trỏ, chiếc nhẫn màu nâu sẫm càng tôn lên ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Chân, hắn cười hướng Phó Chân nói. Không phụ sự kỳ vọng, Chạy Trốn đã chiếu phim ra nước ngoài, nói chung thị hiếu trong nước và ngoài nước cũng khác nhau, doanh thu phòng bán vé ở nước ngoài cũng không lý tưởng, bất quá toàn thế giới đối với chờ mong phim kinh dị phần lớn là nhất trí, mặc kệ là máu me như châu Âu, hay là đánh vào lòng người, chỉ cần dọa người chính là một bộ điện ảnh tốt, cho nên Chạy Trốn vẫn là có hy vọng nhiều ôm một chút phòng bán vé. Mấy ngày nay Phó Chân vẫn luôn học cắt tiết tấu video thực mau ở trên Xôn Xao Trạm thu được không ít fan, hơn nữa số lượng fan tăng lên từng ngày, Phó Chân cắt ghép rất nhiều video cũng sẽ nhìn xem những nội dung thú vị khác trên Xôn Xao Trạm, học tập cùng tổng kết kinh nghiệm. Sau khi Chạy Trốn chiếu phim ở nước ngoài không lâu, Giang Hằng Thù nói cho Phó Chân. Anh đã giúp em liên hệ Tề Đức Long lão sư, Tề Đức Long lão sư gần nhất tương đối rảnh, em có thể thử xem. Nói chung, người xem khi đang xem tiểu phẩm chỉ chú ý đến diễn viên trên đài, đối với người biên kịch cũng không chú ý, nếu ngươi ở trên mạng tìm cái tên Tề Đức Long này, liền sẽ phát hiện rất nhiều tiểu phẩm trên Xuân Vãn đều xuất phát từ tay vị lão sư này. Năm đó Phạm Hồng cùng Phùng Chính là một đôi cộng sự phi thường tốt, càng là khách quen của Xuân Vãn, tiết mục của hai người bọn họ luôn là áp chụp lên sân khấu, rất nhiều lời kịch tiểu phẩm đến nay vẫn còn rất quen thuộc, bọn họ dùng kịch bản đúng là vị Tề Đức Long lão sư viết. Sau này thân thể của Phùng Chính lão sư không tốt liền xuất ngoại an dưỡng, rất nhiều năm đều không có lại xuất hiện ở trước mặt công chúng, Tề Đức Long lão sư liền không còn ra tác phẩm mới, rất nhiều người xem đều nói Xuân Vãn mất đi hương vị lúc trước. Cái này đối Phó Chân xem như một cái kinh hỉ không nhỏ, Phó Chân lập tức liên hệ Tề Đức Long lão sư. Tề Đức Long lão sư năm nay đã hơn 60, nhưng thanh âm trong điện thoại vẫn leng keng hữu lực như cũ, Phó Chân cùng vị Tề lão sư nói mãi đến hơn 9 giờ, hơn nữa càng nói càng đầu nhập, không hề có ý tứ kết thúc. Giang Hằng Thù tắm rồi từ phòng tắm đi ra, đi lại mấy vòng trước mặt. Góc truyện audio.com Phó Chân, nhưng là Phó Chân không dao động, Giang Hằng Thù cảm giác chính mình như bị tá ma giết lừa. Tề Đức Long rất thống khoái đáp ứng thỉnh cầu của Phó Chân, nhưng là hy vọng có thể thêm một nhân vật ở bên trong, Phùng Chính lão sư năm nay có lẽ sẽ trở về, hắn muốn đem cái nhân vật kia để lại cho vị lão bằng hữu này. Phó Chân tự nhiên là cầu còn không được, sau khi giải quyết xong sự tình kịch bản kế tiếp nên lựa chọn diễn viên, cái này Phó Chân đã chuẩn bị kế hoạch tốt. Sau Quốc Khánh, hắn ở một cái buổi sáng hỏi Giang Hằng Thù. Hôm nay có thời gian sao? không có cũng sẽ làm cho có tổng tài mà còn không được thì còn gọi là tổng tài sao? Kêu ra ngoài khảo sát là được, vì thế Giang Hằng Thù gật gật đầu. Có a, cách Trương.